Ai là siêu sao? Chương 9 ứng đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9 ứng đối hoàn toàn không có khả năng từ chối. Khải Văn rốt cuộc đã đụng đến một đại nhân vật như thế từ lúc nào chứ? Lý Tuế Vinh hoàn toàn không biết đây là công lao của Lê Hiểu Hàm. Anh tìm một chỗ rẽ bốn bề vắng lặng gọi điện cho đồng Khải Văn đang nằm dưỡng thương trong bệnh viện. Đầu bên kia truyền âm thanh có chút táo bạo xen lẫn mơ hồ. Này, ai vậy? Lý Tuế Vinh trợn trắng nhìn trần nhà. Là tôi, hỏi cậu một chuyện. Đồng Khải Văn nghe được giọng của người đại diện thì sừng sốt một chút, lầu bầu nói. Chuyện gì cơ? Lý Tuế Vinh không yên tâm hạ thấp giọng. Tôi nhận được điện thoại từ trợ lý của Thiệu Tổng Tập đoàn Trì Đăng, mời cậu cùng hắn dùng cơm, giải thích cho tôi chuyện này là thế nào đi. Đồng Khải Văn tối hôm qua lén xem đá bóng cho tới rạng sáng giật mình một cái, tỉnh lại từ trong trạng thái mộng du. Cái gì, lời mời của Thiệu Trì Tập đoàn Trì Đăng, cuộc gọi mà anh nhận có phải là lừa đảo không đấy? Lý Tuế Vinh xoa bóp mi tâm, tôi đã xác nhận số điện thoại của đối phương rồi, là thật cậu nói đi, cậu đắc tội với Thiệu Tổng lúc nào, hắn ta mời cậu dùng cơm, cậu cũng biết bên cạnh hắn chưa bao giờ có người của giới giải trí. Đồng Khải Văn ngược lại nóng lòng muốn thử, nói rằng. Em luôn đi đóng phim, làm sao có cơ hội tiếp xúc với hắn chứ, nhưng em cũng rất muốn đi dùng bữa cùng hắn, tuy rằng chưa nhìn thấy hắn bao giờ, nhưng chắc cũng sẽ rất khá. Lý Tuế Vinh trợn tròn mắt. Câm miệng, cậu biết hắn là ai không? Hắn từ trong một gia tộc phức tạp như vậy bộc lộ tài năng để trở thành ông chủ Thiệu gia, người bình thường lại làm được như vậy à, trêu chọc ai cũng không thể chọc đến nhân vật như vậy. Tôi nghe nói hắn ta làm người cũng chả tốt lành gì mấy, tính cách thất thường vô cùng, cậu có bị giết lúc nào cũng chả hay. Hứng thú vừa mới bốc lên của đồng Khải Văn liền bị dập tắt, cha mẹ y trong rời cũng có chút danh tiếng, nhưng so với Thiệu Trì thì vẫn chỉ là con kiến nhỏ, ca ca không thể chạm cũng không thể chọc. Đồng Khải Văn trở về vẻ không tim không phổi thường ngày, lo lắng nói rằng. Vậy em nên làm gì đây? Chân của em còn bị thương, đi đâu cũng không được, hay là từ chối? Lý Tuế Vinh cũng rất đau đầu. Nếu có thể từ chối tôi còn gọi cho cậu làm gì? Cố mà nghĩ lại xem cậu đắc tội với hắn lúc nào đi. Đồng Khải Văn dùng sức mà hồi tưởng. Quang Vinh cả em thực sự không có mặt đến dáng dấp của hắn ra sao em còn chả biết, em thực sự vô tội. Lý Tuế Vinh không có được đáp án từ đồng Khải Văn, chỉ nghĩ rằng đồng Khải Văn đã quên mất sự tình, hắn không thể nào bớt lo cho gia hỏa nhà mình, nghe đâu Thiệu Trì là nam nhân mang tâm trả thù rất lớn, lẽ nào mời đồng Khải Văn đi ăn thật sự là muốn trả thù, hay là muốn dùng quy tắc ngầm với cậu ta? Chấm, với năng lực của đồng Khải Văn căn bản không cần đi vào con đường đó. Con đường dùng quy tắc ngầm. Thế nhưng cự tuyệt thì Lý Tuế Vinh lại không dám, cái tên Khải Văn này vừa mới đắc tội người ta lại chồng thêm một cái tội nữa. Anh ấy vẫn nghĩ là do em Văn gây tội, nếu bây giờ từ chối nữa thì chả khác nào tội chồng thêm tội. Ghi nốt nhỡ đâu mọi người không hiểu, chẳng khác nào không muốn sống trong giới giải trí nữa. Tuy nói bản thân Thiệu Trì cùng vòng giải trí không có bao nhiêu quan hệ, nhưng lại là công ty đầu tư thì ít nhiều cũng sẽ dính đến lợi ích trực tiếp của nghệ sĩ, gián tiếp chính là lợi ích của người đại diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tóm lại, chuyện này ắt hẳn không liên quan đến Lê Hiểu Hàm, tiệc rượu hôm đó Thiệu Trì ngược lại là có mặt nhưng là đừng nói gặp mặt, đến cả cái bóng còn chưa thấy, chớ nói chi là Lê Hiểu Hàm. Lý Tuế Vinh cảm thấy đau phổi, lời mời này không thể cự tuyệt được, cậu đi không được, Hiểu Hàm cũng không muốn đi. Đồng Khải Văn nêu ý kiến, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, hắn hẳn là cũng sẽ ép buộc anh, nếu không anh mang Hiểu Hàm đi xem sao. Chúng ta lại cho Lê Hiểu Hàm thêm một khoản tiền. Lý Tuế Vinh mắng, Lê Hiểu Hàm sẽ không đi, điều đó đã viết trong hợp đồng rồi. Hợp đồng giao dịch đóng giả đờ KV có điều khoản không đóng phim tiếp khách. Đồng Khải Văn nói, chỉ là ăn cơm thôi mà. Lý Tuế Vinh đáp, thôi được rồi, cậu cứ dưỡng thương cho tốt đi, khi nào thì được xuất viện. Đồng Khải Văn tiếp lời, thứ hai có thể xuất viện rồi. Lý Tuế Vinh nói, cậu tính ở chỗ nào, tôi nhờ người tìm chỗ khác cho cậu ở, đừng để khi tham gia chương trình làm lộ ra mình bị thương đấy, cẩn thận một chút. Đồng Khải Văn xuề xòa, biết rồi, sau lần bị thương này, đồng Khải Văn tỏ thái độ ăn năn hối lỗi, nhưng Lý Tuế Vinh vẫn vì hắn khổ tâm muốn chết. Chuyện chỉ được đăng tải duy nhất tại chuanwiki.com/pai, sau khi Lý Tuế Vinh cùng đồng Khải Văn trò chuyện thuận đường cũ đi về trường quay. Bầu không khí ở đây rất sôi động, nhóm khách quý thảo luận đến nhiệt liệt, Lê Hiểu Hàm ngồi vị trí gần giữa, camera ở trước mặt cậu quét tới quét lui, cậu chỉ có thể bảo trì mỉm cười. ca sĩ trên đài biểu diễn xong xuôi, hiện tại hàng chục khán giả dưới khán đài đang bắt đầu đoán tên ca khúc. Thứ tự chỗ ngồi lần lượt của các ca sĩ là Vũ Cảnh Thước, Phòng Anh, Từng Dương Trạch, Vương Gia Hữu, Trần Nhưng Cam. Trừ Vũ Cảnh Thước, bốn vị còn lại đều là những ca sĩ tương đối có tên tuổi trong những năm gần đây. Vũ Cảnh Thước là kim bài trong ngành sáng tác, thuyết phục hắn ta có mặt phòng trường tổ chế tác đã phải tốn không ít tinh lực. Năm vị khách xuất thân từ giới âm nhạc ngồi gần nhất, mặt khác năm vị diễn viên bao gồm Lê Hiểu Hàm thì lại ngồi một bên, cũng không phải có ý muốn nói nước giếng không phạm nước sông, mà là tổ tiết mục có ý định an bài như vậy nhằm tăng cường bầu không khí sống động trong trường quay. Quả thực sau khi đoán xong ca khúc thứ nhất trong trường quay liền trở nên vô cùng kịch liệt, ý kiến của mỗi người đều chưa chắc thống nhất được bao nhiêu, bài hát này đã được cải biên, muốn nghe được thật sự không đơn giản, hơn nữa còn phải tính đến tuổi tác. Bên trái Lê Hiểu Hàm danh hài Triệu Hòa, bên phải là diễn viên Tôn Dự, hai người tích cực lên tiếng khuấy động không khí hiện trường, bốn vị ca sĩ cũng đưa ra đáp án của bọn họ, tất nhiên đáp án của bọn họ sẽ càng đáng tin hơn. Bất quá, mỗi người trên tay đều có một tấm bảng, bọn họ cần phải viết ra đáp án ở phía trên. Lê Hiểu Hàm thích nghe nhạc, trí nhớ của cậu trước giờ rất tốt, trong lúc bài hát được biểu diễn. Trên màn ảnh đã hiện ra lời, Lê Hiểu Hàm nhớ được cậu đã biết đáp án của câu đầu là gì. Ca sĩ Phòng Anh là lắm lời nhất, luôn nhằm vào Dương Trạch ở bên cạnh hắn. Tôi nhất định có thể viết đúng, hai ta có thể đánh cược. Danh hài Triệu Hòa không ngại làm lớn chuyện, Dương Trạch cùng hắn đánh cược đi, tôi ủng hộ cậu. Điều mọi game show muốn chính là tình huống gây hài, nếu không gây cười thì cũng không có được rating cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từng Dương Trạch cười hắc hắc. Đánh cực gì cơ, Phòng Anh nói, ha ha ha, chúng ta chơi lớn đi thế nào, nếu bị thua phải đăng Weibo nói cậu thích một vị khách mời ở đây, đồng tính. Từng Dương Trạch, Thành Giao, kim bài âm nhạc nhà sáng tác Vũ Cảnh Thước cười nhưng không nói, những người khác sôi nổi khinh bỉ hai người kia. Các cậu đây là đem chúng tôi cũng kéo xuống nước, đừng nói thích tôi đấy. Phòng Anh vừa nói xong, bọn họ mới ý thức được dàn khách mời hôm nay cư nhiên không có nữ, tổ tiết mục đúng là không biết chiếu cố đến bọn cậu độc thân bọn họ. Không biết ai là người nói ra câu không có sao nữ, đạo diễn cố ý nói ra, mọi người lại đem mũi dùi hướng về tổ đạo diễn. Lúc mọi người đang càng nói càng xa, MC đúng lúc nhảy ra kéo về chủ đề chính, quá trình ghi hình tiếp tục. Bài hát đầu tiên, có bốn vị khách mời đoán đối, bao gồm cả Lê Hiểu Hàm. Sau khi ca sĩ bước lên, trên sân khấu lại là một đoạn đối thoại dài thênh thang, Lê Hiểu Hàm kỳ thật cũng không thích những chuyện bát nháo, từ đầu đến cuối cậu nói khá ít, chỉ khi nào MC hỏi đến mới mở miệng đáp. Vị kia là một ca sĩ ở tuổi trung niên, cũng đã từng là ngôi sao ca nhạc đạt doanh thu trăm vạn. Phần tiếp theo là nghe ca sĩ biểu diễn, trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của khán giả cùng khách mời, vị ca sĩ đó hát xong ở lại cùng với MC trò chuyện vài câu, kết thúc phần của mình. Lê Hiểu Hàm không muốn nói chuyện, mà nam diễn viên bên cạnh lại luôn tìm cậu bắt chuyện. Hơn nữa lại còn nói đến một số đề tài kỳ quái, làm cậu không nhịn được nghĩ rằng có phải liệu nam nhân này từng cùng Đồng Khải Văn có xích mích. Giờ đang là lúc ghi hình, Lê Hiểu Hàm không có biện pháp trực tiếp tìm Lý Tuế Vinh để xác nhận được. Nhưng phần kế tiếp, Lê Hiểu Hàm biết chắc đối phương thật sự cố ý nhằm vào mình, úp không, là Đồng Khải Văn. Vị kia diễn viên cố ý nhắc tới Phòng Anh về việc thổ lộ trên Weibo. Không bằng anh nói thích Khải đi, bất quá Phòng Anh không phải là đồ ngốc, hắn cùng Đồng Khải Văn, vốn không thân thiết, làm sao có thể viết tên cậu ta được, hắn muốn tạo tiếng cười, chứ không phải tới kéo cừu hận, hắn làm bộ không nghe thấy, nếu đánh cuộc thua Phòng Anh sẽ trực tiếp viết tên Từng Dương Trạch. Về sau nếu có cãi cọ gì thì cũng là chuyện của bọn họ. Muốn chơi Đồng Khải Văn chính là diễn viên hạng 2, cũng có lăn lộn trong giới âm nhạc, cũng đã từng ra single, cậu ta xác thật cùng Đồng Khải Văn từng có chuyện, chẳng qua Lý Tuế Vinh cùng Đồng Khải Văn không nhớ rõ, cũng không thèm nhớ tới mà thôi. Quay trở về lúc Hà Khâm cùng Đồng Khải Văn vừa mới đi diễn, Đồng Khải Văn được Lý Tuế Vinh đem tới một buổi thử vai, vốn dĩ đạo diễn muốn giao cho Hà Khâm làm nam chính số 4 trong bộ phim đó, nhưng đến lúc Đồng Khải Văn xuất hiện lại hấp dẫn sự chú ý đạo diễn, ông ấy cảm thấy hình tượng của cậu phù hợp hơn, liền trực tiếp chọn cậu. Người đại diện của Hà Khâm lại cứ tưởng được chọn liền đem tin tức nói cho Hà Khâm biết, Hà Khâm lúc ấy đặc biệt cao hứng, nhưng về sau lại phát hiện vẫn luôn không có thông báo gì cả, lúc đó người đại diện của Hà Khâm mới biết được mình ăn phải quả dưa bở, nhân ra đạo diễn căn bản không có lựa chọn cậu ta. Khi một người đã thấy không vui, sẽ đem chuyện này đi giận cá chém thớt, Đồng Khải Văn liền trở thành kẻ chết thay, trở thành cái xương cá nuốt không trôi trong cổ họng Hà Khâm, là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thật vất vả trước game show, kết quả còn gặp được Đồng Khải Văn, cơ hội tốt như vậy Hà Khâm làm sao có thể bỏ qua. lần lượt muốn chơi khăm đồng Khải Văn, bất quá đối phương lại không mắc lừa, trong lòng cậu ta bắt đầu nhen nhóm kế hoạch tiếp theo. Lê Hiểu Hàm đối với người cảm giác từ trước đến nay đặc biệt mẫn cảm, Hà Khâm rõ ràng đối chính mình ôm có địch ý, cậu theo bản năng nhiều chú ý người này. Hà Khâm đầu tiên là dùng ngôn ngữ khiêu khích cậu ta muốn học phòng anh cùng Lê Hiểu Hàm đánh đố, nhưng là Lê Hiểu Hàm căn bản không để ý tới cậu ta, nói sang chuyện khác. Thấy công kích như vậy không có hiệu quả, Hà Khâm lại lần nữa từ những người khác chỗ đó xuống tay, chỉ cần là không tốt Hà Khâm liền phải đáp thượng Lê Hiểu Hàm. Lê Hiểu Hàm không phải là người trong giới, quả thực là ở dùng hết cả trí tuệ cùng Hà Khâm đấu trí đấu dũng. Lý Tuế Vinh một bên cũng nhìn ra Hà Khâm cố tình nhằm vào ai, hắn đương nhiên biết Hà Khâm, chỉ là bọn họ có xích mích khi nào chứ. Đồng Khải Văn cùng cậu căn bản không có một chút giao tiếp, không nghĩ ra chỉ có thể chờ thời gian nghỉ ngơi dặn Lê Hiểu Hàm lấy bất biến ứng vạn biến. Biểu hiện của Đồng Khải Văn trong kim khúc đoán một cái đáng giá vô cùng, không sổ sàng cũng không quá mức rụt rè, cậu đã đoán đúng 3 ca khúc đầu, thành tích ngang ngửa với Vũ Cảnh Thước. Trong lúc nghỉ giải lao, Lý Tuế Vinh hỏi thăm Lê Hiểu Hàm, cũng chỉ cho cậu cách đối phó Hà Khâm. Mà Hà Khâm bỗng nảy sinh một kế, nghe nói Đồng Khải Văn ngũ âm không được đầy đủ. Thật là trời cũng giúp cậu ta. Chấm, cách chương.